Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 287, điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí từ bốn phía cuồng loạn hội tụ lại một đao chém ra. Đao khí hùng hậu như núi lở, biển gầm ào ạt tuôn trào. Lửa nóng rực của đao khí bắn tung tóe. Keng, đao kiếm va chạm, phát ra tiếng hú dữ dội. Sóng khí cuộn trào tán loạn bốn phía. Đá vụn bị xung kích bay tứ tung. Sức mạnh kinh hoàng truyền dọc theo lưỡi đao. Đồng tử Tống Chiêu Thụy co lại, trong lòng cùng lúc hoảng sợ và tức giận. Tiểu tử này, quỷ tha ma át, tiểu tử này không phải mới bước vào cảnh giới tông sư sao? Trong khoảnh khắc kinh hãi, tú xuân đao của Lâm Mang đột nhiên chém. Ngang qua, đao khí hung bạo vô song tức thì ập tới. Trong khoảnh khắc, đá vụn xung quanh trôi nổi trong không trung như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt. Đao ý hình thành, phốc, Tống Chiêu Thụy bay ngược ra, khóe miệng rỉ máu. Mỗi bước lùi lại, gạch xanh dưới chân lại vỡ một viên. Tay cầm kiếm của hắn run rẩy nhẹ, máu tươi không ngừng nhỏ giọt từ lòng bàn tay nứt nẻ. Thấy vậy, trưởng lão thiên kiếm môn khác là Lục Huân bên cạnh thay đổi sắc mặt, nhanh chóng tiến lên, lo lắng hỏi. Có sao không? Tống Chiêu Thụy lộ vẻ hoảng hốt, run sợ. Tiểu tử này tuyệt đối không phải mới bước vào cảnh giới tông sư. Hắn đã bước vào cảnh giới tông sư hơn 10 năm, nhưng trong khoảnh khắc đó, ngược lại giống như hắn mới vừa bước vào. Ngay khe hở giữa lời nói, Lâm Mang lại xông tới. Hai người nhìn nhau, cùng rút kiếm đón đánh. Thiên kiếm thuật, kiếm khí xung quanh đột nhiên hội tụ, thiên địa nguyên khí bị dẫn dắt tới. Luồng khí ào ào, thanh kiếm trong tay hai người trong vùng kiếm khí và kiếm khí bao bọc, liên tục xoáy thành hin ha tép tròn, cuộn lên một luồng phong ba kiếm khí. Ù ù, trong hư không, có tiếng kiếm vang. Khoảnh khắc này, tất cả kiếm đệ tử thiên kiếm môn đồng loạt vung kiếm. Kiếm pháp bay ra, sâu trong thiên kiếm môn, hàng trăm thanh kiếm thượng đẳng trong ao nuôi. Kiếm cùng bay ra, thiên kiếm môn tu luyện là tâm kiếm chi pháp, trước tu kiếm tâm, sau tu kiếm thuật, dùng tâm ngộ kiếm, dùng tâm thuật kiếm. Tâm kiếm chi pháp của họ được cho là sánh ngang với phi kiếm chi thuật. Thục Sơn, truyền thừa của họ vẫn khá phi phàm, chỉ vì đệ tử sau này kém cỏi, khiến thiên kiếm môn suy tàn. Trong khoảnh khắc đó, kiếm khí xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo, như muốn chém tan tất cả trần gian. Toàn thể đệ tử thiên kiếm môn dường như có kiếm khí trong người bị dẫn dắt ra, thuật nuôi dưỡng kiếm của thiên kiếm môn cũng nuôi dưỡng kiếm ý. Đây là phương pháp nhanh hơn để đạt được kiếm ý. Xung quanh hai người hội tụ hàng trăm thanh phi kiếm, kiếm khí dâng trào. Hai người bấm niệm pháp quyết, nhổ máu lên kiếm. Tật, thanh bảo kiếm rời tay, hòa vào kiếm trận. Tuy nhiên, đối mặt nhát kiếm đầy sát khí này, Lâm Mang chỉ giơ tay lên, rồi nhẹ nhàng chém xuống một đao. Đao này thô sơ đơn giản, chỉ có một vệt ảo ảnh đao. Nhưng trong khoảnh khắc đao ảnh hạ xuống, tốc độ của hắn tăng vọt. Toàn thân mang theo cơn lốc ào ạt lao tới. Trong vòng hàng trăm mét, tất cả bị đao khí liên tục bao trùm. Vô số đá vụn bay nhảy cuồng loạn. Hàng ngàn đao ý hợp làm một dưới một nhát đao này. Sát thần, trong khoảnh khắc, vô số kiếm ảnh vỡ vụn. Bùm bùm, kiếm khí như lớp băng vỡ tan, phát ra tiếng lách cách. Một đao từ xa chém tới, như vượt qua không gian. Bóng dáng Lâm Mang theo đao quang ập đến. Phốc phốc, Lâm Mang trong chớp mắt xuất hiện sau lưng hai người cách đó vài chục mét. Lưỡi đao nhỏ xuống đất từng giọt máu tươi. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay cầm kiếm của hai người đồng loạt bay ra, máu phun trào, cơ thể mất kiểm soát bay vào các tòa nhà xung quanh. Khục, khục khục, Tống Chiêu Thụy hai người gượng dậy đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Tất cả dường như kéo dài nhưng thực ra chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Lâm Mang cầm thanh tú xuân đao nhỏ máu, bình tĩnh nhìn hai người, ngữ điệu vô cảm, nói đi, những kẻ khác cướp tỳ hưu còn ai, nhưng có một số chuyện hắn không thể nói. Tống Chiêu Thụy quát, Lâm đại nhân, người quá đáng lắm rồi, thiên kiếm môn là thuộc hạ của lục phiến môn. Im ngay, Lâm Mang gằn giọng, trực tiếp một đao chém tới Tống Chiêu Thụy. Tia đao quang lạnh lẽo trong đồng tử hắn ta nhanh chóng phóng to. Khoảnh khắc đó, lưng hắn ta đổ mồ hôi lạnh, cả người như rơi xuống hầm băng. Đợi đã, bất ngờ, phía xa có một bóng người lao nhanh tới, mỗi bước hàng chục trượng. Tống Chiêu Thụy vội vàng đẩy ra một trường, xung quanh lâm mang bao bọc tiên thiên cương khí, kết hợp thành quả cầu. Trong suốt dày đặc, oanh, trường này đánh trúng tiên thiên cương khí, nhưng không thể xuyên thủng. Chút nào, dần dần, giữa lông mày Tống Chiêu Thụy nứt ra một đường máu. Gương mặt giận dữ trợn mắt nhanh chóng vỡ vụn, gần như cùng lúc, cơ thể hắn ta từ lông mày bắt đầu, chia đôi. Máu bắn tung tóe, Lục Huân sắc mặt đại biến, nhìn người từ xa chạy tới, gấp gáp gào lên. Nhanh, cứu ta, bọn họ điên rồi, muốn diệt Thiên Kiếm Môn, bọn chúng muốn diệt Thiên Kiếm Môn. Cách chương.